Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chỉ nhìn một mắt. 4.000 chữ, rạng sáng 3 giờ bầu trời cực kỳ hắc ám. Tối thiểu Trình Lâm là cho là như vậy, mà khi hắn điều động hòa kiếm, ở vô số đạo căng thẳng trong ánh mắt, đến kinh thành địa giới, cũng xa xa nhìn thấy vô số sán lạn đèn đuốc thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, đúng, ngừng lại, bay lượn gió lạnh lập tức đình trệ rồi. Nơi này còn chưa từng tiến vào chủ thành khu, lại đã không xa, dưới chân của hắn là một cái xoay quanh đường cái, đen kịt, dường như một cái quăng ở trên mặt đất đai lưng. Thường ngày, mặc dù là thời gian này, cũng sẽ có đêm khuya xe vận tải trải qua, nhưng mà, ngày hôm nay lại không từng có. Thế là này toàn bộ vùng ngoại thành đều đặc biệt vắng vẻ chút. Giữa bầu trời nồng mây che đậy vốn là mỏng manh ánh sao, thế giới có vẻ hơi lạnh. Trình Lâm liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, yên lặng nhìn kỹ phía trước tòa nào đó dãy núi trên đám kia bóng người quen thuộc. Đó là từ Yến Sơn điều đến tu sĩ, cùng những kia sau lưng hắn không ngừng truy kích tinh nhuệ không giống. Phía trước những này đa số là mới vừa tốt nghiệp không lâu, gia nhập người mới, liền ở trước đây không lâu, Trình Lâm còn từng ở cách nơi này không phải rất xa mảnh kia trong đồng ruộng một cái lại một cái, nghênh tiếp mỗi người đến, nhưng lại không người nghĩ đến, chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, thân phận của song phương cùng trường lực liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắc ám phía trên dãy núi, Tống Quân yên lặng mà đứng ở trong đội ngũ, cảm nhận được rõ ràng kia bồng bềnh ở trong không khí, khó có thể hình dung tâm tình. Ánh mắt của nàng xẹt qua một tấm lại một tấm gương mặt trẻ tuổi, phát hiện mỗi người biểu tình đều cũng không giống nhau, không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền giống như cũng không người hiểu rõ Trình Lâm đến tột cùng vì sao mà phản. Từ lúc lần này hình chiếu biến mất, bọn họ liền dồn dập từ các nơi trở về Yến Sơn. Dựa theo nguyên bản sắp xếp là sẽ tiến hành một quãng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng không có người nghĩ đến, ngăn ngắn mấy chục tiếng, hết thảy đều đã không giống. Nguyên bản, thủ trưởng, cùng, đồng sự, đột nhiên trở thành dẫn đến toàn cầu mấy trăm ngàn người tử vong tội phản nhân loại phạm. Ở chiếm được tin tức này sau, hầu như tất cả mọi người đều rơi vào một loại cực độ kinh ngạc cùng khó có thể tin tâm tình bên trong. Mà tiếp theo, chính là kia trầm mặc toàn bộ ban ngày, ở đặc lý bộ bận rộn căng thẳng thời điểm, không có người biết được, Yến Sơn bên trên, trong chuỗi kiến trúc liên miên kia, tương tự chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được sốt ruột. Thậm chí vì vậy mà phát sinh một ít phạm vi nhỏ xung đột. Tống Quân không rõ ràng ở đây sau lưng đến cùng phát sinh gì đó. Dĩ vãng đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm đều ý chí chiến đấu sục sôi, nàng lần thứ nhất rơi vào cực độ mờ mịt, chỉ là máy móc quét mới tin tức, nhìn thấy Trình Lâm bị đuổi bắt, nhìn thấy hắn đến liên thị, nhìn thấy hắn ở từ nước ngoài trở về bộ đội bắt trong tay phá vòng vây thoát đi, nhìn tất cả những thứ này. Không có ai biết, khi biết Trình Lâm thành công ly cảnh thời điểm, nàng lơ lửng một trái tim cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng mà, tiếp theo, các nàng rồi lại được tập hợp hành động mệnh lệnh. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Chính là Tống Quân cũng như này. Huống chi là những này trước đây không lâu còn cùng Trình Lâm kề vai chiến đấu, người mới. Bọn họ như ông vỡ tổ từ trong phòng đi ra. Sau đó vội vàng gian, ngờ ngờ ngác ngác cưỡi xe cổ, phá tan đêm đen, xuyên qua lập tức trống rỗng lên kinh thành, ở đặc lý bộ bàn giao dưới đi đến Trình Lâm hành kinh con đường trên nơi nào đó. Sau đó lên dây cót tinh thần bắt đầu chờ đợi, tất cả những thứ này đều quá đột nhiên rồi, thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, có chút hoang đường. Lại như ta hiện tại đứng ở chỗ này ngây người đồng dạng hoang đường. Tống Quân lẳng lặng mà nghĩ, sau đó đột nhiên phát hiện bên cạnh những đồng bạn sống lên vắng vẻ mà trầm mặc giữa núi truyền ra từng đạo kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, hắn ngừng lại, hắn ở nơi đó, hắn đang nhìn chúng ta. Hắn, đến rồi, trong đội ngũ tự nhiên không thiếu cảm giác nhạy cảm tu sĩ. Mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng làm Trình Lâm cách không nhìn sang thời điểm, nhưng vẫn bị rất nhiều người phát hiện, mọi người lập tức sốt sắng lên. Tung bay tâm tư nhanh chóng thu lại, Tống Quân cảm giác bầu không khí đột nhiên căng thẳng, phát hiện trong đội ngũ đến từ cửu viện một cái kia. Mơ hồ, cùng với những cái khác người có chút sắp xếp đoàn đội nhỏ các thành viên tranh nhau hướng phương. Xa nhìn lại, thần sắc mờ mịt, nàng cũng phát hiện càng nhiều người rút đao ra kiếm, nắm chặt vũ khí, như gặp đại địch, muốn khai chiến sao? Thật muốn binh đao đối mặt sao? Tống Quân nghĩ, sau đó ngạc nhiên phát hiện tay phải của chính mình chẳng biết lúc nào cũng đã bản năng nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, lại không phân biệt được. Này sợ hãi là bắt nguồn từ Trình Lâm bản thân, vẫn là sức mạnh của hắn, nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, làm Tống Quân cật lực hướng bầu trời phương xa đi phóng tầm mắt tới. Cũng cuối cùng xa xa nhìn thấy bóng người kia, cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị đồng thời. Nàng lại ngạc nhiên phát hiện, đạo kia quang tới ánh mắt bình tĩnh mà rời. Hắn bóng người cũng nhanh chóng nhỏ đi, trở thành nhạt, một trận gió núi thổi qua. Mấy trăm tên đứng ở chỗ này lập hồi lâu các tu sĩ bỗng mà choáng váng. Phảng phất dừng hình ảnh ở nháy mắt này, một lát sau mới cuối cùng có cái nghi ngờ không thôi âm thanh lại vang lên. Hắn rời đi rồi, ngoặc kép, hắn rời đi rồi. Đặc lý bộ cao ốc, trong phòng làm việc, Làm Hứa Khâm nhìn thấy Thi Thánh Tồn mở mắt ra, liền nghe được câu nói này, đầu tiên là có chốc lát ngây người, tiếp đó vị này phó bộ cấp bậc quan chức mới cuối cùng ngạc nhiên lặp lại hỏi ngược lại. Ngươi nói hắn rời đi rồi? Đúng, đánh lên không có, không có, thậm chí không có bất luận cái gì tiếp xúc. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời đi rồi. Thi Thánh Tồn ngữ khí phức tạp giải thích nói. Hứa Khâm càng thêm mờ mịt, bỗng ý thức được cái gì, nhìn về phía hắn, là bởi vì ngươi, lẽ nào là ngươi nói với hắn cái gì? Tuy không phải tu sĩ, nhưng Hứa Khâm rất rõ ràng, lấy Thi Thánh Tồn bây giờ tu vi, lực lượng tinh thần toàn lực triển khai, hoàn toàn có thể bao trùm đến kinh thành biên giới, tự nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động, thông qua tinh thần cùng Trình Lâm đối thoại. Nhưng mà, Thi Thánh Tồn rồi lại là lắc lắc đầu, nguyên bản là dự định nói, chỉ là, không chờ ta mở miệng, hắn liền rời đi rồi. Này, Hứa Khâm môi giật giật, một hồi lâu, mới nói, hay là hắn cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, sở dĩ có chỗ lo lắng, đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất đáp án, cũng tựa hồ là duy nhất có thể giải thích thông đáp án. Nhưng mới vừa nói xong câu đó, Hứa Khâm liền lại rất nghi hoặc, nếu như nói Trình Lâm là bởi vì kiêng kỵ Thi Thánh Tồn mà rời đi, như vậy hắn vì sao còn muốn cố ý bay đến một lần? Rốt cuộc, không cần đến, hắn cũng có thể rất rõ ràng. Thi Thánh Tồn liền ở kinh thành, như vậy làm lớn chuyện, quấy nhiễu tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, nhưng không có làm bất cứ chuyện gì rời đi. Này không khỏi cũng quá làm người không tìm được manh mối. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào, hắn chỉ là đang trêu chúng ta? Đối với chúng ta truy nã chuyện của hắn biểu thị bất mãn, sở dĩ dùng phương thức này ở khoe khoang vũ lực. Hứa Khâm bỗng nhiên có chút tức giận nói, này tựa hồ là đối với Trình Lâm loại này vô ly đầu hành vi tốt nhất giải thích. Sau đó liền nghe đến Thi Thánh Tồn thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, có lẽ không có chúng ta nghĩ tới phức tạp như thế. Cái gì? Ý của ta là, chúng ta vẫn luôn đang suy đoán hắn hành động động cơ. Cho rằng hắn muốn làm gì nguy hại thành thị sự. Cho rằng hắn muốn thông qua loại hành vi này hướng chúng ta biểu đạt. Lan truyền một loại nào đó tin tức. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, chúng ta đem sự tình khiến cho quá phức tạp rồi. Có lẽ, chúng ta quá mong muốn đơn phương rồi. Có lẽ, hắn chỉ là đơn thuần. Đến liếc mắt nhìn mà thôi. Chỉ là, liếc mắt nhìn, Hứa Khâm sửng sốt, bản năng muốn phản bác. Rốt cuộc lời giải thích này thực sự là quá. Không, nghiêm túc, toàn thế giới đều ở truy nã ngươi. Muốn bắt lấy, chặn đánh giết ngươi. Vào lúc này, lẽ nào không nên cẩn thận một chút? Trốn đằng đông nấp đằng tây, nghĩ biện pháp chạy trốn đuổi bắt cùng trừng phạt sao? Làm sao sẽ như vậy dằn vặt, đem chính mình đưa thân vào trong lúc nguy hiểm, cũng chỉ vì như vậy, tùy hứng, một cái nguyên nhân. Cái này không thể nào, Hứa Khâm không khỏi bật cười, chợt liền nghe Thi Thánh Tồn giơ tay ngắt lời hắn. Chúng ta cảnh báo nhưng vẫn không có giải trừ, nhìn một chút hành động của hắn quỹ tích đi. A, ta có linh cảm, hắn nhất thời nửa khắc vẫn sẽ không rời đi. Bất luận mục đích của hắn đến tột cùng làm sao. Nói chung, chúng ta nhất định phải làm ra bết bát nhất tình huống ứng đối. Nói xong, Thi Thánh Tồn chỉ trên bàn, vệ tinh định vị bản. Chỉ thấy ở đây khối trên bảng, đại biểu trình lâm màu đỏ mũi tên quỹ tích ở kinh thành biên giới nơi hơi dừng lại. Liền đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng đông nam đi vội vã. Hắn rời đi rồi, kinh thành biên giới trên ngọn núi đó. Tống quân đám người mờ mịt nhìn biến mất Trình Lâm. Cũng từ vệ tinh định vị trên xác định sự thực này. Điều này làm cho bọn họ nhất thời khó có thể tiếp thu. Cái cảm giác này lại như là xoắn suýt do dự cả ngày. Cuối cùng tích góp được rồi, biểu lộ, dũng khí. Kết quả nhân ra lại không chờ ngươi mở miệng. Liền xoay người rời đi rồi. Chúng ta, kế tiếp làm sao bây giờ? Một người mờ mịt hỏi dò. Trầm mặc chút, mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía mang đội hình hồng đám người. Sao? Liền nghe vị tổ trưởng này dùng bộ đàm cùng tổng bộ liên lạc chốc lát. Sau đó quay người lại, nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Tổng bộ mới nhất mệnh lệnh. Chỗ cũ chờ đợi. Sau sẽ có xe riêng đến. Sau đó, chúng ta đem cùng đội ngũ bắt binh chia làm hai đường. Đối mục tiêu tiến hành truy kích. Phải, mọi người tinh thần chấn động. Bản năng nghiêm trả lời. Sau đó, cũng chỉ gặp hình hồng bỗng nhiên đạp bước hướng đi trong đội ngũ. Đi đến cửu ti, tập anh xã, mấy cái kia thành viên trước mặt. Hướng về thần sắc phức tạp Phó Trọng Đình. Tạ Thanh Kha đám người nói, mấy người các ngươi liền không cần tham dự lần hành động này rồi. Yến Sơn cũng cần lưu mấy người xử lý đột phát tình huống. Phó Trọng Đình chờ tập anh xã thành viên, nghe vậy ngẩn ra, chợt ý thức được câu nói này hàm nghĩa. Đây là đặc lý bộ lo lắng bọn họ những người này làm ra cùng Tôn Kiêu tương tự. Cản trở bắt lấy hành động hành vi, sở dĩ thẳng thắn đem bọn họ cấm túc rồi. Chúng ta, rõ ràng, Phó Trọng Đình mím mím môi, đem nắm chặt trắng bệch nắm đấm buông ra, cúi đầu, ngữ khí trầm thấp hồi đáp. Hình hồng gật gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, cái này cũng là cho các ngươi suy nghĩ. Nói xong, hắn không còn nhìn mấy người, ngược lại ánh mắt quét về phía mọi người. Đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên sửng sốt một chút, mở miệng gọi ra một cái tên, Thảo Vi, không có người trả lời, hình hồng thần sắc khẽ biến, các người ai nhìn thấy Thảo Vi đi đâu rồi, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, dồn dập bốn phía nhìn lại, lại nơi nào tìm được tiểu cô nương bóng người, trước nàng rõ ràng còn đang, trong đội ngũ, Hà Thuật lẩm bẩm. Sau đó ý thức được, Nàng xác suất lớn chính là ở vừa mới, mọi người hết thảy sự chú ý đều bị Trình Lâm hấp dẫn lấy thời điểm. Lén lút chạy mất rồi. Định vị, bộ đàm định vị, hình hồng giống to, sau đó liền gặp một tên tiểu cổ lật từ trên mặt đất nhặt lên đến một cái nội bộ bộ đàm cùng với một cái hồng nhạt vỏ, mang dây thừng điện thoại di động nhỏ, vẻ mặt đau khổ nói, nàng đều vứt tại này rồi. Cùng lúc đó, ở dưới bóng đêm, hoang vu ruộng đồng trên, ném xuống hết thảy thiết bị điện tử, Thảo Vi mở ra loài rồng hình thái, đem cánh triển khai đến cực hạn, điên cuồng đánh, hướng về Trình Lâm bay đi phương hướng kiên định đuổi theo. Tình huống mới nhất, Trình Lâm đã rời đi kinh thành khu vực. Ở Trình Lâm chuyển hướng sau mấy phút bên trong, trên Internet, quan phương liền tuyên bố hắn mới nhất động thái. Thế là, trên kinh thành ngàn vạn căng thẳng không được ngủ đám người đồng thời thở ra một hơi thật dài. Một những người này cuối cùng an tâm, bị ủ rũ nhấn chìm, còn có một chút người cũng đã thẳng thắn ngủ không được. Vẫn cứ ở trên Internet nhiệt liệt thảo luận, dùng lạc quan tâm thái phát một ít tương tự với cảnh báo giải trừ, thiếp mời. Nhưng mà, không giống với an tâm đến kinh thành thị dân, Trình Lâm chuyển vào con đường trên những thành thị khác đám người cuối cùng rơi vào tương tự hoảng. Sợ, mục tiêu đã tiến vào thương thị, mục tiêu chính đang áp sát tể thị, ngoặc kép, trên mạng, một cái lại một cái mới nhất động thái quét mới, tác động lực chú ý của tất cả mọi người, một vị cất giấu mấy ngàn tên, chiến binh, thất phẩm cảnh tu sĩ. Cân nhắc đến nó ôm có trí tuệ của nhân loại, nó lực sát thương theo một ý nghĩa nào đó không kém gì vũ khí hạt nhân. Nếu là dùng càng thỏa đáng tỉ dụ, giờ khắc này Trình Lâm lại như là ôm vũ khí hạt nhân lẩn trốn phản nhân loại phần tử khủng bố. Hoặc là nói là một cái người thường không thể nào hiểu được người điên. Đặc biệt là hắn loại hành vi này càng là tăng lên người điên, cái này hình tượng. Không có ai biết hắn đến cùng nghĩ làm cái gì, cũng không người nào biết hắn có thể hay không đột nhiên. Tâm tình không tốt. Liền tùy ý hướng ven đường trải qua thành thị triển khai công kích. Mà lại cứ, mọi người lại lo lắng kích thích đến hắn. Để vốn là không đến nỗi, nổ tung, hắn thật đang điên cuồng. Sở dĩ, lại không dám vận dụng chân chính đại quy mô hỏa lực tập kích. Đặc biệt là ở Trình Lâm hạ thấp độ cao, từ không trung chuyển vào dòng sông sau. Này càng thêm thật lớn hạn định vũ khí nóng đả kích con đường. Loại này bó tay bó chân tình huống khiến mọi người thống khổ muôn dạng. Chỉ có thể một bên phái hai đường nhất ti tu sĩ không ngừng đuổi bắt. Một bên sơ tán Trình Lâm hành kinh ven đường thành thị. Thời gian ở loại khủng hoảng này trung lưu trôi qua. Bóng đêm nhanh chóng thối lui. Khi lại một cái sáng tinh mơ đến thời điểm, Trình Lâm cuối cùng ngự kiếm đến vịnh Bột Hải Tây Nam vị trí. Dùng càng thông tục từ để giải thích, chính là Hoàng Hà cửa biển. Sau, Trình Lâm liếc nhìn mơ hồ đem chính mình vây quanh lên màu xám bạc máy bay chiến đấu. Quả đoán hạ thấp độ cao, tiến vào Hoàng Hà, mượn hóa lỏng năng lực đi ngược dòng nước, một đường tiến vào thành thị khu vực, sau mới vọt ra khỏi mặt nước, đem linh kiếm dán trên mặt sông phi hành. Cõng lấy ánh nắng sáng sớm, cảm thụ trên lưng một chút ấm áp, Trình Lâm ngẩng đầu cười khẽ liếc nhìn trên bầu trời kia theo chính mình đồng thời tiến lên máy bay. Chiến đấu, không đi để ý tới, chỉ là chắp hai tay sau lưng, vượt sóng đi nhanh, cũng thản nhiên thưởng thức bờ sông hai bên thành thị kiến trúc. Trình Lâm đã tiến vào Hoàng Hà lưu vực, đang ở hướng lên trên du phi hành. Hắn đã rời đi tể thị, chính đang áp sát Khai Phong Phủ, liên hệ địa phương ti cục thiết tạp chặn lại. Trên Hoàng Hà, từng chiếc tàu nhanh vượt sóng bay nhanh, phía trên phân tán ngồi mấy trăm tên từ nước ngoài trở về tu sĩ. Lê Dương đứng ở đầu thuyền, trong tay định vị bản đang tiến hành gần như đồng bộ thấp trì hoãn quét mới. thời khắc nắm giữ Trình Lâm mới nhất hướng đi. Tóc của hắn có chút loạn, sắc mặt cũng âm u, rất là khó coi. Sau lưng hắn bao quát đều là thất phẩm cảnh nhị ti ti thủ, đám người cũng giống như thế. Bọn họ từ lúc ngày hôm qua buổi sáng được mệnh lệnh liền bắt đầu sắp xếp nước ngoài sự vụ, phản về trong nước, sau đó không ngừng không nghỉ ở Liên Tảng diễn một tuồng kịch. Sau chính là vẫn treo ở Trình Lâm phía sau cái mông. Đã mấy chục tiếng không có nghỉ ngơi. Nếu như nói thể năng hao tổn đối với bọn hắn mà nói vẫn không tính là vấn đề gì, có thể dùng dược tề bổ sung. Như vậy chân chính đả kích tinh thần chính là loại cảm giác vô lực này rồi. Trình Lâm có thể ngự kiếm, bọn họ lại không có cách nào như vậy phi hành. Tuy rằng máy bay tốc độ còn nhanh hơn Trình Lâm, thế nhưng cân nhắc đến bọn họ những người này ở trên trời vô pháp chiến đấu. Một khi máy bay bị Trình Lâm một kiếm chém, bọn họ đừng nói hoàn thủ, trực tiếp liền đến ngã chết tình huống. Sở dĩ chỉ có thể lợi dụng xe cộ hoặc là thuyền máy tiến hành truy kích. Cũng may là Trình Lâm lựa chọn đi đường thủy, nếu như là đi lục địa, lấy quốc nội giao thông tình huống, bọn họ sớm đã bị vung không còn bóng rồi. Rốt cuộc đường tái là quanh co khúc khuỷu, mà Trình Lâm phi hành là đường thẳng. Thêm vào Trình Lâm thường thường trốn vào Hoàng Hà, tiến vào linh giới khôi phục thể lực, bọn họ những người này mới không có bị quăng rơi. Nhưng chính là cái cảm giác này mới càng làm cho đám người này không gì sánh được bị đè nén. Hắn chính là cố ý, nhất định là như vậy. Tên khốn này liền mẹ nó là cố ý ở treo chúng ta. Lê Dương hướng về mặt nước hận hận đập phá một quyền. Sau đó nhìn chợt nổ tung bọt nước, tức giận tuôn ra nói tục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.